Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ngại mất mặt, nhưng tôi rất là hay đến những chỗ như thế này nha. Cô thường xuyên đến những chỗ như thế này để mà xem triển lãm. Nếu anh ta cứ như vậy, thì cô còn mặt mũi nào để mà đến đây nữa chứ? Vậy nên anh có thể cho tôi một chút thể diện được hay không hả? Làm sao cô có thể cười nói với ông Hải Đông như vậy? Cô không nhớ thân phận của mình hay sao hả? Tôi chỉ là bạn gái của anh. Tại sao lại không thể nói chuyện cùng với người khác chứ? Anh nghĩ mình là ai? Chúng ta đã kết hôn rồi hay sao? Đừng nói là bọn họ còn chưa kết hôn. Ngay cả cô có là vợ của anh ta, cô cũng có quyền tự do của mình. Kết hôn ư? Không được trò chuyện với người khác phái. Anh nghĩ đang ở trong phim truyền hình sao hả? Nam chính có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng vợ của mình bởi vì trò chuyện cùng với những người khác mà đánh đập cô ấy sao? Hoặc là giống như trong tiểu thuyết, nam chính có cách làm khác, nhưng kết quả cũng không khác là bao. Đáng tiếc là cô không thích có khuynh hướng tự ngược như thế. Anh làm như vậy thật sự là quá vô vị rồi, mà như vậy cũng chính là xúc phạm tôi. Anh không biết, nếu quá tham lam giữ lấy, càng làm cho người khác muốn chạy trốn hay sao hả? Tề Vĩ nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt của cô, anh không nhìn thấy có một tia chột dạ nào cả. Rốt cuộc, cô và ông Hải Đông có quan hệ gì chứ? Tiểu Đồng nhìn anh rồi thở dài. Chỉ là bạn bè mà thôi. Anh ta có rất nhiều sở thích giống tôi, nên chúng tôi có thể cùng nhau bàn luận. Sở thích giống nhau ư? Giọng điệu của Tề Vĩ có một chút mùi vị quả giấm chua. Đúng vậy, âm nhạc hội họa, trang sức hí kịch. Những điều này anh không hiểu được đâu. Tiểu Đồng không muốn giải thích nhiều. Tại sao cô biết là tôi không hiểu chứ? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Gian phu đại nhân à, thực tế một chút đi. Về mặt này anh thực sự là rất tệ nha. Cùng lắm chỉ là học đòi người ta ra vẻ am hiểu mà thôi. Đúng là làm trò cười mà. Cô nói thẳng vào vấn đề, không chú ý tới sắc mặt của anh càng ngày càng xanh mét. Đã làm người thì phải tự biết lấy mình. Anh ngoài ưu điểm là có rất nhiều tiền ra, những thứ khác không thể nào đem ra so sánh với người khác được nha. Anh ta chỉ thiếu nước là treo lên một cái biển cỡ lớn có các chữ. Cái gì cũng không biết ở trên người mà thôi. Nếu mà muốn nhắc nhở, nhớ là nên dùng thêm kim cương đá quý khảm ở trên người thì mới có thể thể hiện ra bản chất cao quý của anh ta đi. Cô vậy mà. Tề Dĩ tức giận đến lúc nói lắp bắp. Không cần phải nổi nóng, tôi chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi. Mà dù rất là thẳng tính, nhưng biết nhìn tình hình chính là kỹ thuật của cô. Cô luôn biết thuận theo gió. Thật ra thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Ví dụ như thể lực của anh không phải là rất tốt sao? Suy nghĩ mãi không nhìn ra được điểm tốt thứ hai. Tính tình trẻ con hình như cũng là ưu điểm. Nhưng nếu như nói ra, thì cô sợ rằng anh sẽ trực tiếp đánh cô mất. Cái mạng vẫn là quan trọng hơn. Cô quyết định thuận theo anh ta một chút. Tuy là một đứa trẻ giận dỗi cũng không có gì là đáng sợ. Rất nhanh sẽ quên mất là vì sao lại tức giận, nhưng cũng không cần đổ thêm dầu vào lửa. Tề Vĩ lúc này cảm thấy thất bại đến cực điểm. Anh là con trai duy nhất ở trong gia đình, luôn được mọi người cung phụng hết mức. Hơn nữa ông nội và mẹ anh luôn cưng chiều anh, chưa bao giờ tham gia vào chuyện của anh cả. Người ngoài thì luôn nhìn vào tiền và địa vị kinh tế của công ty để mà ra sức lấy lòng anh. Chưa bao giờ có người dám nói thẳng trước mặt anh như vậy, mà người đó còn là người được anh bao nuôi. Thế nhưng, những điều cô nói hình như có một chút đúng. Hàng ngày, anh đi làm theo kiểu đi sớm về muộn, nhưng hình như cô so với anh còn bận rộn hơn rất nhiều. Càng ngày bận rộn đọc sách nghe nhạc đi dạo phố, loài hoài cùng máy chụp hình, bận rộn viết cái này vẽ cái kia, sở sang đồng hồ biểu diễn cổ quái của cô. Mặc dù cô luôn nói mình cái gì cũng biết một chút, không am hiểu kỹ một thứ nhất định, nhưng cô thực sự là biết rất nhiều thứ. Chỉ là cô không dùng những cái đó để mà kiếm sống, đây chỉ là sở thích của bản thân. Rất nhiều sở thích, có trách cô lại đáp ứng điều kiện của anh, bởi vì thứ cô muốn chỉ là tiền. Cuộc sống trong thế giới của riêng cô nhàn nhã tự đắc, thậm chí cô có là tình nhân của anh đi chăng nữa thì anh cũng không có cách nào tác động đến cô cả. Vì vậy anh lại càng cảm thấy tức giận. Cô gọi anh như một đứa trẻ dễ dỗ dành như vậy cùng với người đàn ông kia vừa nói vừa cười. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ có cùng sở thích sao? Hay cô cũng giống như những người khác cho rằng Ôn Hải Đông thông minh lanh lợi là người trẻ tuổi thành công, đem hai người bọn họ ra để mà so sánh chứ? Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng anh thua kém Ôn Hải Đông, anh không thể nào vượt khỏi anh ta chứ? Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà nó còn liên quan đến cuộc sống của anh sau này. Không thể để người phụ nữ này xem thường được, anh nhất định phải để cho cô thấy anh vĩ đại như thế nào. Anh là ai kia chứ? Anh chính là Tề Vĩ nha. Gần đây hình như gian phu đại nhân có một chút không bình thường. Một tuần sau,